Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. 377, Hộ Tống Kim Hô nhất lên bàn yêu trừ bỏ Phục Thanh cùng yêu từ ngoại. Còn có hai cái xa lạ gương mặt, Sở Trước xem liếc mắt một cái. Phát hiện này hai cái bàn yêu đều không phải là lúc trước ở Hồng Thứ Quả Lâm bên kia gặp qua. Lực nhất tưởng liền minh bạch hẳn là mấy ngày nay đi lại tìm nơi nương tựa bán yêu. Hiện thời hắc cước trong rừng có một cái huyền quy có thể che chở bán yêu sự tình. Đã ở bán yêu chung lặng yên truyền khai, này bị bắt làm hại bán yêu thật sự sống không nổi. Hội vụng trộm tìm cách đi lại, có thể tránh nhất thời liền tránh nhất thời, tốt hơn tử vong, hơn nữa đáng quý là... Bàn yêu nhóm phá lệ quý trọng hắc cước lâm này bàn yêu nhóm đường lui. Cho dù chết, cũng không đồng ý đem nơi này tiết lộ cho bàn yêu bên ngoài yêu sửa nhóm money này đây hắc cước lâm. Nơi này, vẫn như cũ chỉ có bàn yêu có thể biết, về hắc cước lâm huyền quy tồn tại, không có truyền ra mảy may. Kim Hô nhìn đến Sở Trước bọn họ trở về, đều thập phần kinh hỉ. Lúc trước Hỏa Lân bọn họ trở về lúc, mang về hạng cư thủy vực tin tức, nghe được bọn họ sửng sốt, về sau Sở Trước đám người luôn luôn không trở về. Bọn họ còn lo lắng có phải không phải khi đi ngang qua hạng cư thủy vực khi vô ý bị thương. Hiện thời nhìn đến bọn họ bình an vô sự, tự nhiên thập phần cao hứng. Sở cô nương, các ngươi không có việc gì đi. Kim Hô khẩn trương hỏi, nghe nói hạng cư thủy vực bên kia xảy ra chuyện. Các ngươi, nghe nói như thế, rắn nước nhịn không được xem liếc mắt một cái vài cái bán yêu. Thầm nghĩ hạng cư thủy vực chuyện đã xảy ra nguyên lai đã truyền xa như vậy. Bọn họ vẫn là đầu sỏ gây nên đâu. Tiếp theo nó liền nhìn đến đồng dạng vì đầu sỏ gây nên chi nhất Sở Trước thần sắc thập phần tự. Nhiên cười xin hắn nhóm ngồi xuống. Kia chỉ ngồi xổm Sở Trước trên bờ vai tiểu yêu thú càng là một mặt đáng yêu vô tội. Như là không có tự mình trải qua, căn bản không có khả năng đem hạng cư thủy vực chuyện đã xảy ra hướng trên người bọn họ liên hệ. Động phủ tiền không có gì khả ngồi địa phương, chính là mấy khối ta cắm ở địa hạ cự thạch, ngày ngày thừa nhận thiên chi nước sông áp lực, mai thập phần bóng loáng. Kim Hô đám người đương nhiên sẽ không để ý điểm ấy việc nhỏ. Ào ào ngồi xuống, chúng ta không có chuyện gì. A Kỳ đã bắt đầu nghiên cứu đổi hình đan, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả, Sở Trước hướng vui mừng lộ rõ trên nét mặt Kim Hô cười nói. Sau đó chỉ vào bàn ở cự thạch chung quanh cái kia rắn nước nói. Nó kêu thủy xanh, là ta tìm đến trông giữ hắc cước lâm yêu thú. Nó nhận thức rất nhiều thiên chi hải yêu thú, giao hữu cực lớn, các ngươi có nhu cầu gì? Cứ việc tìm đến nó, bạch kim sắc phải rắn nước thẳng khởi nửa thanh thân thể. Cực đại đầu rắn hướng bọn họ quơ quơ. Sa tín tử nhất nuốt vừa phun. Kim Hô thất khiếu linh lung tâm. Tất nhiên là minh bạch Sở Trước đây là cho bọn hắn tìm cái bảo tiêu. Tuy rằng này bảo tiêu còn chưa có biến hóa. Này thực lực ở thiên chi hà cũng không tính cao. Nhưng ở hắc cước lâm bên này đã không sai. Sở Trước đám người đúng là chỉ mình cố gắng lớn nhất muốn giúp bọn hắn bán yêu. Kim Hô ánh mắt có chút nóng lên, biết nói lại nhiều liền có vẻ làm kiêu. Vội vàng đứng dậy cảm tạ một phen, mới vừa rồi đối Sở Trước nói. Sở cô nương, các ngươi không ở mấy ngày này, lại có nhiều bán yêu tìm đi lại, cũng cho chúng ta mang đến một ít tin tức, là về đổi hình đan, Sở Trước thần sắc phi ngưng. Là cái gì? Kim Hô chỉ vào bên cạnh một cái thoạt nhìn phá lệ yên tĩnh ngại ngùng giống được bán yêu. Ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, hữu khóe mắt hạ có một mảnh màu tím vảy, vóc người tiêm gầy, làm cho người ta cảm giác thập phần chịu. Hắn là Tử Tê, từ đổi hình sau đã bị đưa đến Âm Liễu Thành, sau này cơ duyên xảo hợp dưới, tiến vào Âm Liễu Thành thành chủ trong phủ làm việc, được đến nhất kiện về đổi hình đan sự tình. Mấy ngày trước ở khắc bàn yêu dưới sự trợ giúp, đặc biệt đến hắc cước lâm nói với ta Kim Hô nói xong. Hướng kia Tử Tê nói, Tử Tê, vị này là Sở cô nương, người đem người có biết nói cho nàng, Tử Tê ngại ngùng hướng Sở Trước nở nụ cười hạ. Thoạt nhìn khiếp xinh xinh, nhưng nhất mở miệng, lại thập phần lanh lợi. Ngoặc kép chấm chấm, Âm Liễu Thành thành chủ mỗi cách 1-2 năm sẽ nghênh đón vài cái mang mặt nạ tu luyện giả. Nghe nói đổi hình đan là bọn họ đưa thiên chi hà. Có một lần, một cái bán yêu không cẩn thận phát hiện việc này. Đương trường đã bị bọn họ trục tử. Cùng kia bán yêu quen biết bán yêu nhóm không biết hắn vì sao đột nhiên tử vong. Đều thập phần sợ hãi. Sau này bọn họ tìm nhiều chút năm thời gian. Lại uổng mạng rất nhiều bán yêu. Mới xác nhận chuyện này, nói tới đây. Tử tê ngữ khí có chút đau thương. Ta có thể rời đi Âm Liễu Thành, đi đến Hắc Cực Lâm, cũng là chịu bọn họ nhờ vả. Bọn họ tìm mấy năm thời gian, tổn hại nhiều bán yêu tánh mạng, chính là muốn đem này tin tức đưa đi lại cấp Kim Hô ca. Kim Hô ở bán yêu trong lòng địa vị giống như cho cứu thế chủ thông thường, bán yêu nhóm riêng về dưới có chuyện gì, đều sẽ trước tiên tìm Kim Hô, muốn cho hắn lấy cái chủ ý, cho nên ở phát hiện chuyện này sau. Cũng trước tiên đi lại nói cho Kim Hô, bán yêu bởi vì trải qua không công bằng vận mệnh, riêng về dưới phi thường đoàn kết, gặp được loại chuyện này, tự nhiên cũng tưởng làm cái minh bạch, bán yêu tối chán ghét gì đó, liền phải kể tới thay đổi bọn họ cả đời vận mệnh đổi hình đan. Đối này tin tức, sở trước thập phần kinh ngạc, đặc biệt đối diện cụ nhất từ phá lệ mẫn Kamani nàng ở trong lòng suy nghĩ hạ. Phiên tay cầm ra một chương băng ngọc diện cụ, hỏi Tử Tê, những người đó mặt nạ có phải như vậy hay không? Tử Tê cẩn thận nhìn về phía kia mặt nạ, đồng tử hơi co lại, trên mặt lộ ra kinh cụ thần sắc, Kim Hô chờ bán yêu cũng là sắc mặt khẽ biến. Sở trước nơi nào không biết bọn họ hiểu lầm, vội hỏi, phía này cụ là chúng ta ngẫu nhiên đoạt được. Chúng ta cũng từng bị mang loại này mặt nạ tu luyện giả đuổi giết quá, vài cái bán yêu đều có chút kinh nghi bất định, Kim Hô trần chờ hỏi, sở cô nương nhận thức mang loại này mặt nạ nhân, hắn nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng mà nói, nếu đổi hình đan là bọn hắn lấy tới được, bán yêu thiết tưởng, hẳn là cũng là bọn hắn đưa ra, bán yêu tự sinh ra bắt đầu đến nay. Nghe nói đã có 100 vạn năm lịch sử, nghe nói như thế. Sở trước theo bản năng nhíu mày, Tử Tê lại nhìn sở trước trong tay mặt nạ, đồng dạng chần chờ nói. Có lẽ là chúng ta nhìn lầm, chẳng phải loại này mặt nạ, sở trước đem mặt nạ thu hồi đến. Cười, nói, mặc dù không biết có phải không phải đồng một nhóm người, nhưng là cái manh mối. Cảm ơn các ngươi riêng đi lại báo cho biết, Kim Hô vội hỏi. Sở cô nương vì ta chờ bận rộn, là chúng ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng, đem tin tức đưa sau. Kim Hô nhìn ra được sở trước có chút không yên lòng. Không tốt lại ở lâu, rất nhanh sẽ mang theo vài cái bán yêu rời đi, thừa lại hải thỏ cùng tiểu rùa, rắn nước vây quanh ở sở trước bên người, xem xét nàng. Vừa rồi Kim Hô nói bọn họ tuy rằng không quá minh bạch, lại biết là về đổi hình đan việc, hải thỏ rất ít rời đi Hắc Cực Lâm, một nửa yêu tình cảnh cũng không rõ ràng, bất quá rắn nước xem như một cái kiến thức rộng rãi xa. Là thập phần minh bạch, rắn nước lại có một loại lên nhầm thuyền giặc cảm giác. Tiền đồ một mảnh Hắc Á Mani sở trước lúc này đã vô tâm tư để ý tới khác. Làm cho bọn họ vài cái đi bụi gai lâm lý ngoạn. Nàng xuất ra một mặt băng ngọc diện cụ đoan trang. Phong Chiếu đứng ở nàng bờ vai. Xem liếc mắt một cái băng ngọc diện cụ. Lại nhìn xem trầm tư tiểu cô nương. Đột nhiên vươn nhất móng vuốt đặt tại băng ngọc diện cụ phía trên. Đừng nghĩ, ta đã nhường Kim Ô đi thăm dò việc này. Tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Phong Chiếu nói, sở trước cúi xuống. Vẫn như cũ mày không triển, chỉ sợ bọn họ tàng quá sâu, chính là Kim Ô tiền bối cũng tra không ra cái gì. Hơn nữa, ta cảm thấy bọn họ ở đại hoang giới làm việc hẳn là không giống ở linh thế giới như vậy không kiêng. Nể gì, bằng không đã sớm khiến cho nhiều người tức giận, Phong Chiếu cũng biết là này lý. Đại hoang giới cường giả như mây, giống này người đeo mặt nạ giết hại thượng cổ trăm tộc hậu duệ hành vi. Nếu dám ở đại hoang giới như thế làm việc, căn bản là tàng không được, khả đại hoang giới lại chưa từng có truyền ra quá cái gì tin tức. khả thấy bọn họ hoạt động địa phương, cũng không ở đại hoang giới, hoặc là đại hoang giới cũng có, chỉ là bọn hắn càng thêm cẩn thận, không có làm cho người ta nhận thấy được cái gì. Sở Trước lúc này đầu óc lộn xộn, vô pháp đem này đó hỗn độn sự tình gom góp ra một cái chân tướng. Trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, những người đó mục đích chỉ sợ không đơn giản. Người nói, chẳng lẽ bọn họ ở mấy trăm vạn năm tiền, cũng đã bắt đầu chủ tính cái gì? Bọn họ giết hại trăm tộc, lại chế tạo ra bán yêu vật như vậy. Kết quả vì sao? Sở Trước nhẹ giọng hỏi. Phong Chiếu xem xét nàng liếc mắt một cái, dứt khoát biến thành người hình, nhẹ bổng ngồi xuống ở bên người nàng. Hắn vươn một cái xinh đẹp thon dài tay cầm quá kia mặt băng ngọc diện cụ. Một luồng tử trung sảm bạch diễm thần hỏa xuất hiện, vòng quanh băng ngọc diện cụ vừa truyền, kia cứng rắn băng ngọc diện cụ tại đây lũ thần hỏa trung. Dễ dàng liền vỡ ra một cái dấu vết, Phong Chiếu đánh giá bị của hắn thần hỏa đốt cháy tẫn hủy mặt nạ. Nói, mặc kệ bọn họ có mục đích gì, chúng ta về sau tổng sẽ biết, hắn cúi xuống. Lại nói, vận mệnh hướng đến huyền diệu, theo ngươi tới đến thiên thượng hải đại lục, nhúng tay thiên thượng hải đại lục tồn vong bắt đầu, liền nhất định ngươi cùng bọn họ hữu duyên, mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, chắc chắn lại gặp được bọn họ, nghe nói như thế. Sở Trước thần sắc hơi giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, cũng không đúng là như thế. Đời trước nàng không có đi thiên thượng hải đại lục, cũng không có tiếp xúc nguyệt nữ tộc. Kết nối với cổ trăm tộc là cái gì đều không biết. Một đường tu hành đến đại hoang giới, bị chết hy lý hồ đồ, mà đời này đi rồi một cái hoàn toàn bất đồng lộ sau. Gặp được rất nhiều xa lạ nhân hòa sự, kéo tơ tức kiển chung làm rõ ràng rất nhiều chuyện, mặc kệ là vận mệnh tận lực an bày, vẫn là khác, nàng quả thật có này dự cảm, về sau còn có thể lại gặp được. Phong Chiếu thấy nàng mặt mày buông lỏng, trong lòng cũng đi theo hơi hơi buông lỏng. A Chiếu, cảm ơn ngươi, ta hiểu được. Sở Trước hướng hắn mỉm cười, thần sắc gian hơn vài phần trở nên, là ta đem bản thân làm cho thật chặt, nếu là muốn gặp được, tổng hội gặp được. Phong Chiếu xem nàng đôi lông mày khóe mắt ý cười, không tự chủ được cúi người đi lại. Sở Trước chát hạ ánh mắt, còn chưa hoàn hồn, cảm giác được trên môi ấm áp. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, tiếp theo, trước mặt mỹ nam tử không hề dự triệu biến thành một cái da lông ngắn đoàn. Ầm một chút nhảy đến trong lòng nàng, đem bản thân đoàn thành một đoàn. Sở Trước có chút mờ mịt, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Nàng cúi đầu nhìn về phía đem bản thân đoàn thành một đoàn da lông ngắn đoàn. Nhịn không được sờ sờ môi, lại đụng đến bị nước sông phao có chút lạnh cả người môi. Phảng phất sự tình vừa rồi là của nàng ảo giác. Sở Trước đờ đẫn một lát, vươn một ngón tay đầu chạc chạc đem bản thân đoàn thành một đoàn tiểu yêu thú. Nhỏ giọng hỏi, A Chiếu, vừa rồi, tiểu yêu thú ngẩng đầu nhìn nàng, một mặt vô tội bộ dáng. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, quên đi, hắn muốn làm bộ như không phát sinh. Nàng một nữ hài tử, làm chi muốn truy cứu, túng thành như vậy. Thực hoài nghi hắn đời trước vì sao có dũng khí dám quan nàng tiểu hắc ốc. Tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng kế tiếp một ngày thời gian, Sở Trước đều là không yên lòng, làm chuyện gì đều không có biện pháp tập trung tinh thần. Cho đến khi rắn nước đã chạy tới, nói cho nàng có mấy cái yêu sửa xuyên qua phía trước bụi gai lâm. Chính hướng nơi này khi đến, Sở Trước rốt cục đem ba hồn bảy vía quy về. Nên làm chi liền làm chi, đến đây vài cái yêu sửa, thực lực như thế nào? Sở Trước hỏi, có ba cái, hai cái tinh linh cảnh, một cái nhân hoàng cảnh, rắn nước chi tiết nói, bọn họ hình như là muốn tới nơi này tìm cái tu luyện địa phương. Đang cùng tiểu rùa cùng nhau đánh nhau hải thỏ nháy mắt nhảy lên. Bọn họ nhất định là đến thưởng địa bàn. Tiểu rùa mất hứng nói, này là địa bàn của ta. Phong Chiếu đầu đầu trên người mao, nhảy đến tiểu rùa trên lưng, uy phong lẫm lẫm nói, Huyền Nguyên, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Tiểu rùa lập tức tinh thần chấn hưng ứng một tiếng, biến thành một cái đại rùa, mang theo hải thỏ cùng rắn nước cùng nhau hướng bên ngoài bụi gai lâm mà đi. Sở trước xem mấy con yêu thú chậm rãi hướng ra ngoài vây bụi gai lâm mà đi. Trong lúc nhất thời có chút không nói gì, có phong chiếu ở, nàng tự nhiên không cần lo lắng mấy con yêu hội xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng tạm thời không có chuyện gì, cũng đi theo đi qua nhìn một cái náo nhiệt, chờ nàng đến khi, chỉ thấy đến tiểu rùa đang cùng kia vài cái yêu sửa hỗn chiến. Nói là hỗn chiến, kỳ thực là tiểu rùa bằng bản thân làm nguyên đồ huyền quy bộ tộc cứng rắn mai rùa ngăn cản bọn họ. Công kích, ngăn ở bụi gai trong rừng, ba cái yêu sửa thực lực không thấp, khả cho dù là tinh linh cảnh, muốn đột phá uyên đồ huyền quy mai rùa phòng ngự, trong lúc nhất thời cũng không phải như vậy sự tình đơn giản. Hải thỏ cùng rắn nước trốn từ một nơi bí mật gần đó. Không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm chiến đấu, phong chiếu giống chỉ u linh miêu thông thường, nhẹ nhàng địa bàn cư ở một gốc cây bụi gai thượng. Màu đen bụi gai, tung hoành giao nhau, cùng nó một thân màu đen bộ lông hồn nhiên làm một thể. Thành công che giấu nó tung tích, sở trước nhìn một lát, cũng có chút thủ ngứa, tế ra toái tinh kiếm, giết đi qua, đang cùng tiểu rùa phân cao thấp ba cái yêu sửa cảm giác được theo bên cạnh sát xuất ra hơi thở. Trong lòng cả kinh, bất quá chờ phát hiện sát xuất ra chính là cái tinh linh cảnh nhân sửa sau. Hai cái tinh linh cảnh yêu sửa khinh miệt hừ một tiếng. Căn bản không đem nàng để vào mắt, cũng là phần này khinh miệt, nhường ba cái yêu sửa phiên thuyền, sở trước một kiếm phách đi qua, âm xa dị thủy sớm lặng yên không một tiếng động dung nhập nước sông chung. Hướng bọn họ bọc đánh, vây khốn bọn họ nháy mắt, sở trước cũng một kiếm hướng một cái tinh linh cảnh yêu sửa chụp đi qua. Bị chụp yêu sửa một mặt mộng bức xem nàng, một cái khác tinh linh cảnh yêu sửa chấn động, chạy nhanh tránh thoát âm xa dị thủy trói buộc, hướng sở trước giết qua đến, trong tay một căn xương cá luyện chế mà thành trường kích. Thứ hướng của nàng tư duy, sở trước chạy nhanh hồi phòng, tránh đi này nhất kích, nàng vừa đánh vừa lui, thối lui đến huyền nguyên bên người, theo nước sông thác cử nhảy đến huyền nguyên trên người. Cùng tiểu rùa cùng nhau phối hợp, dị thủy chặn lại, kiếm quang lóe ra, đem kia hai cái tinh linh cảnh yêu sửa đánh cho quá. Đây là sở trước tấn giai tinh linh cảnh sau lần đầu tiên cùng tinh linh cảnh tu luyện giả giao thủ. Đánh cái thống khoái, tuy rằng bị thương, cuối cùng cũng cùng tiểu rùa cùng nhau, đem hai cái tinh linh cảnh yêu sửa ném đi, bên cạnh kia nhân hoàng cảnh yêu sửa giống choáng váng thông thường. Xem bị ném đi hai đồng bạn, sau một lúc lâu, kia yêu sửa mới phản ứng đi lại, run run rẩy rẩy nói, tiền bối thủ hạ lưu tình, ta chờ chính là tới đây tìm một cái tu luyện nơi. Cũng không cùng các ngươi thưởng địa bàn ý tứ, sở trước cầm kiếm nhi lập. Dùng linh lực che lại miệng vết thương, xuất ra mấy khỏa cực phẩm linh đan, giống ăn đường đậu thông thường, quang tiến nàng cùng huyền nguyên miệng. Một bên hướng kia hai cái tinh linh cảnh yêu sửa hỏi. Thật sự, bị chủ sủng lưỡng ném đi hai cái yêu sửa bị thương không thể so nàng khinh. Chỉ có thể buồn bực gật đầu. Sở trước trên người chiến ý còn chưa nghỉ. Kiếm ý tung hoành, duệ ý sắc bén, cả người thoạt nhìn tựa như cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Nơi nào bình thường chập chờn nhân khi cái loại này ôn nhu dễ thân. Nhìn xem tàng từ một nơi bí mật gần đó rắn nước cũng nhịn không được đánh cái run run. Càng không cần nói trực diện của nàng ba cái yêu sửa. Bóng ma vô cùng lớn. Vì sao tuyển nơi đây? Nơi đây linh khí không nhất thiết so địa phương khác muốn nùng, sở trước nghi hoặc hỏi. Nơi này là bụi gai lâm bên ngoài. Linh khí quả thật không là gì cả. Chỉ có tiến vào đến hắc cước trong rừng. Linh khí mới trở nên nồng đậm mà này một mảnh bụi gai lâm. Kỳ thực chính là che giấu hắc cước lâm môn hộ, sở trước khả không cho phép tiểu rùa đánh hạ địa bàn bị người phát hiện. Chúng ta cũng không có biện pháp, hạng cư thủy vực bên kia đãi không dưới, đành phải đến khác thủy vực tìm địa bàn. Hết chương.